Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 651, siêu mẫu chơi. Cái này một lần Victoria's Secret siêu mẫu vô tiền khoáng hậu nhiều. Các nàng thấy Lâm Phàm đám người, rối rít kinh động như gặp thiên nhân, cùng Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Quách Phù chờ nữ so ra, các nàng tại da thịt, khí chất chờ khắp mọi mặt thua không chỉ một bậc. Bất quá tại tẩu tú phương diện, Tiểu Long Nữ đám người không có nàng nhóm chuyên nghiệp, nhưng khí chất cùng nhan giá trị thắng được hết thảy. Phải biết siêu mẫu không phải lớn lên đẹp mắt liền có thể làm. Nhưng cái này mấy trăm vị siêu mẫu trong nhan giá trị đứng đầu người không phải số ít. Nếu là trước kia, Lâm Phàm lập tức bắt đầu chơi, hảo hảo rung động các nàng thẹn thùng. Các nàng vóc người cao gầy, cái mông đầy đủ, da thịt mịn trơn mềm. Bất quá cùng nhiệt ba chờ nữ tại da thịt cùng phương diện khí chất không thể sánh bằng. Cái mông, nhiệt ba, Dương Mịch, Đường Yên, Liễu Nham, Mã Tô, Lưu Diệc Phi, Tần Lan, Cổ Nhu Văn, Hậu Phái Thần, Hoàng Lạc Đan, Trương Mẫn, Viên Sơn San, Trương Hình Duẫn không thể so với các nàng kém, chỉ là dáng người không có nàng nhóm cao, thoạt nhìn không phải rất cao gầy. Baby, Triệu Tiểu Cốt, Randy, Đặng Tử Kỳ, Trương Hàm vận đám người tiểu thí thí cũng là không tệ. Cùng các nàng vóc người phối bỉ vô cùng đều đặn. Đương nhiên, phần lớn siêu mẫu cái mông đều không thể quá khoa trương. Không thể để cho cái mông hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Đem trang phục lạnh nhạt. Lời như vậy, nhà thiết kế là sẽ không cân nhắc cho người ra sân. Lâm Phàm truyền âm cho Hà Quýnh, Hoàng Lũy, để cho bọn họ đem ở lại nấm phòng một chút người đi. Hắn muốn bắt đầu ra đen Victoria's Secret tê dại đậu. Lâm thiếu gia, siêu mẫu nhóm dùng mới vừa học tiếng phổ thông cùng Lâm Phàm chào hỏi. Nhiệt tình trình độ khiến người kinh diễm. Quả nhiên người mẫu đều là sức sống 10 phần gia hỏa. Mớm thuốc tán thành nôn, nấm phòng. Các ngươi còn không có bái bai đi. Lâm Phàm nói, trong đó có Trung Quốc siêu mẫu. Bắt đầu phiên dịch, một người trong đó người phụ trách nói, các nàng đã bắt đầu bái bai, không cần phiên dịch, ta sẽ thắng ví dụ con, khiến lại người vào tới dùng cơm đi. Lâm Phàm dùng tiếng Anh nói, đa tạ Lâm thiếu gia. Siêu mẫu nhóm cao hứng nói, các nàng thật là đẹp nha. Siêu mẫu nhóm bình phẩm lung tung, bị Tiểu Long Nữ đám người dung nhan cho thuyết phục. Lâm Phàm còn chưa bao giờ khiến Tiểu Long Nữ các nàng cho hắn làm tẩu tú các loại biểu diễn. Lần này vừa vặn có cái này cơ hội, nhất định phải hào hào sung sướng. Sokugei hội trường chứa chấp mấy trăm người, lại phần lớn đều là ăn mặc gợi cảm Âu Mỹ nữ. Giống như vậy nữ nhân, Lâm Phàm rất nhiều, so với các nàng xinh đẹp càng là không đếm xuể. Cùng đơn thuần làm điệu làm bộ so sánh, siêu mẫu nhóm càng chuyên nghiệp. Một khi cho các nàng một cái tê đài, các nàng có thể tú lật ngươi vàng. Toàn thế giới người nhìn các nàng ăn cơm. Bất quá nhiều người hơn đem tiêu điểm đặt ở Lâm thiếu gia cùng Tiểu Long Nữ trên người. Hướng tới phát sóng trực tiếp số liệu hạ xuống rất nhiều. Rất nhiều đài truyền hình đều truyền bá võ lâm ngoài thôn triều bái sự tình, tình nhân nhóm càng hiếu kỳ hơn. 3 ngày 3 đêm triều bái sau đó, Lâm thiếu gia có hay không đem võ công truyền cho những người đó. Chỉ cần nhóm người thứ nhất thành công, phía sau đem sẽ có một nhóm lớn người ùa lên. Bọn họ tại điều chỉnh mình trạng thái, làm cho mình có thể chống đỡ lâu hơn. Một khi có người lúc quỳ lại sau khi bởi vì mắc đái, đau bụng, đói chờ một loạt vấn đề xuất hiện, mà rời đi chính mình chỗ ngồi. Ngượng ngùng như vậy, người phía sau liền sẽ đem chỗ ngồi cho đẩy rơi. Cũng vì vậy xảy ra rất nhiều lên trong thần miếu gây chuyện sự tình. Những này đều bị vệ tinh cho ghi xuống. Những người này cũng không biết mà thôi. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư đám người chỉ là bảo vệ Võ Lâm thôn, không để cho các du khách tùy ý đi vào. Còn như bên ngoài chết bao nhiêu người, tới bao nhiêu người, bọn họ đều không quản. Những này có Mai Lan Trúc Cúc phụ trách, có chuyện, có nhiệm vụ, Tư Nữ sẽ thống trị bọn họ. Nhiều như vậy thủ hạ, cũng chỉ có Quách Tĩnh nội lực có thể cùng Mai Lan Trúc Cúc tương đối một phen. Có thể phương diện võ công căn bản là không có cách cùng Mai Lan Trúc Cúc so sánh. Hương diễm bữa trưa kết thúc, Lâm Phàm khiến trung nữ cùng hắn đến lầu 2 buông lỏng. Gọi 30 vị siêu mẫu mỹ nữ tẩu tú cho hắn xem. 1:30 chiều, Lâm Phàm thưởng thức không sai biệt lắm, bắt một vị siêu mẫu mỹ nữ. A, Lâm thiếu gia, vị kia siêu mẫu mỹ nữ cố ý hét lên một tiếng. Kỳ thực tâm lý thập phần vui vẻ. Ngươi gọi Candice đi, Lâm Phàm nói. Candice thụ sủng nhược kinh nói, Lâm thiếu gia nếu biết tên ta. Amen ơi, Ba Quy, ngươi biết sau đó phải làm gì sao? Lâm Phàm cười tà nói, Candice hết sức chủ động, chính mình đưa tay đi. Amen ơi, Lâm Phàm đối 30 vị siêu mẫu hô, các vị bảo bối, để cho chúng ta khoái hoạt lên. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Các nàng cho là Lâm thiếu gia quá tự đại. Các nàng bao nhiêu người, lại nói người châu Á, làm sao có thể cùng Âu Mỹ so sánh. Bất quá, các nàng rất nhanh liền sai. Bên trong cả gian phòng, không ngừng vang lên vui vẻ thanh âm. Siêu mẫu nhóm phát ra càn rỡ thái độ. Xuân ý bung ra, mập mờ khuấy động, tình cảnh nóng bỏng tao khí bức người. Lâm Phàm chiến lực như rồng, mới nửa giờ, gục dưới 20 vị siêu mẫu, có thể thấy tốc độ nhanh, lui tới ngạc nhiên, rộn rã như cũ, sắp tới chạng vạng tối giờ ăn cơm, mà ở website, chỗ ngồi đế toàn bộ bán sạch, những người đó bắt đầu đi nấm phòng, có đại phú hào đề nghị, bọn họ có thể dùng tiền mua bí tịch võ công. Lâm Phàm mang theo trung nữ từ gian phòng đi ra, bên tai liền nhớ lại Mai Lan Trúc Cúc thanh âm, có thể dùng tiền mua, đem bất nhập lưu võ công cầm lên bán, ít nhất 10 triệu cất bước. Cái gì toàn chân nội công, đại lý nội công, Nga mi phái nội công, 36 động 72 đảo, những nội công đó đều bán cái 1 ước trở lên. Võ công có thể mua, nhưng không thể truyền cho người khác, đem quy củ định trên, thực thì theo dõi, giống dịch cân kinh bán cái 50 tỷ, hàng long thập bát trưởng bán cái 200-300 ức, còn có cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, tiểu vô tướng công đều không thể tiện nghi, Bắc Minh thần công 100 tỷ, đại vô tướng công 80 tỷ, phàm là thiên long thế giới, thần điêu thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới xuất hiện qua võ công, các ngươi đều có thể tùy tiện bán, ta chế những kia võ công. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đem nên giao phó cũng giao thời đại, có chút võ công là không bán, tỉ như hàng long hỏa diễm bàn tay, thiên xương cóc sóng, ngạo hàn cô độc kiếm, thánh linh ý niệm kiếm pháp, tùng ý văng tiên bước, trường sinh quyết, thiên xương quyền, phong thần thối, bài vân trưởng, vạn kiếm quy tông, thánh linh kiếm pháp, băng tâm quyết, thánh tâm quyết, kim cương bất diệt thần công, tiên thiên cương khí công vân vân. Còn rất nhiều võ công, Lâm Phàm là không có truyền cho Vu Hành Vân trở nữ. Tỉ như hắn tu luyện tiên thiên, sao vương tốt, chủng ma đại pháp, thiên tầm chín quyết, thiên tầm bá đạo công chờ thần công. Thừa dịp giờ ăn cơm, Lâm Phàm lấy ra máy tính, tự mình trên website thoạt nhìn, chính hắn cảm thấy bản khối có chút ít, không hài lòng, chính mình làm ra cái hướng tới nha hoàn bản khối, chỉ có nhan giá trị cùng vóc người cực cao mỹ nữ mới có thể ghi danh, có thể hưởng 10 triệu đến 10 tỷ không đợi thù lao, cũng tặng cao cấp nội công, cao cấp võ công, kiếm pháp cao cấp bộ pháp không đợi khen thưởng y phục, Phải biết những này cao cấp võ công chính là giá trị mấy chục tỷ USD, chân quý dường nào. Trừ cái đó ra, còn có các loại phúc lợi để cho mọi người hướng tới không dứt. Cái này bản khối đẩy ra, dù là có lấy thiếu gia mệnh lệnh tuyệt không có thể cãi lại, chờ điều kiện. Vẫn là ngày đầu tiên có hơn 50 ngàn nữ ghi danh. Hệ thống cực kỳ nhanh chóng đem hình dáng không ra sao nữ tính cho loại bỏ bên ngoài. Các nàng mất đi lần hai ghi danh cơ hội, tướng mạo, vóc người đạt tiêu chuẩn, sẽ lập tức bị hệ thống thông báo. Hơn nữa tặng vé phi cơ cùng tiền tài khen thưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.